gia đình càng con ngày càng hạnh phúc ấm êm, mọi người luôn yêu thương đùm bọc, tôn trọng giúp đỡ nhau nhiều hơn. Các con ơi, hạnh phúc không có khó nếu biết ta trong tâm mỗi người, ta vừa khao vừa khai sáng trong tâm để các con có nhiều bài học. Nhưng các con không hiểu ta điều hành nên cứ tưởng có mình rồi nhấp ngã, chạy theo từ trường tham sân si, tự làm khổ mình và cả người thân. Các con hãy bao dung độ lượng, chỉ nói lời yêu thương giúp đỡ, tôn trọng sống hài hòa uyên chuyển, đừng gây ra hiểu lầm trách móc. Trước khi nói suy nghĩ thật chín chắn để không làm tổn thương mọi người, những tháng nói nên xin cứ nhập ngã, ai cũng cho mình đúng lưới sói, nên tranh luận hơn thua phải trái, rồi giận hơn chẳng muốn nhìn nhau. Các con nơi ai cũng là phận đang bị màn vô minh trúng lại, rồi chạy theo từ trường tiêu cực mà thượng đế đẩy vào đầy ra, nên khổ ai sống trong địa ngục khiến gia đình chẳng còn ấm êm, biến gia đình thành thiên đàng tại thế, nơi yêu thương tổ ấm để đi về. Muốn như vậy thực hành lời ta dạy, sống từ bi hay xa yêu thương. Từ trường đến con là người quan sát rồi quán chiếu, chọn từ trường tích cực, khi nói ra phải rõ ràng minh bạch, không gây nên sự hiểu nhầm khó chịu. Chót nói sai thì mạnh dạn xin lỗi, rồi lần sau con mới sáng suốt hơn. Các con phải nói những lời khích lệ, khơi gợi bản tính hiền lương được có trong tâm mỗi người. Có góp ý cũng phải lựa lời, để người nghe thấy lọc lỗ tai, để người nghe thấy họ được tôn trọng, họ sẽ sửa sai sống hướng thiện như con, thì xung đột chẳng xảy ra bao giờ. Nhà đang cháy xin đừng mang sang tới, nói những lời mát rồi để dập đi. Nhà đang yên xin bình châm ngoài nổ, nói lời yêu thương hài hước vui đùa, để tiếng cười niềm vui dài bất tận được nhân lên từ sự vun bồi. Ai khéo tu thì hạnh phúc gia đình luôn ngập tràn niềm vui bất tận, ở trong đó ai cũng được tôn trọng, được yêu thương, được chính là mình. Nhưng cũng phải nhẫn nhịn khiêm nhường, hòa cái tôi riêng vào đại gia đình. Ôi nhân sinh cứ nhấp ngã, ai cũng cho mình đúng người sai, nên tranh luận hơn thua phải trái, rồi giận hơn chẳng muốn nhìn nhau. Các con nơi ai cũng là phận đang bị màn vô minh chụp lại, rồi chạy theo tư trường tiêu cực mà thường để đáy vào đầy ra, lớn khổ ai sống trong địa ngục khiến gia đình chẳng còn ấm êm, biến gia đình thành kiếm đang tại thế, nơi yêu thương tổ ấm đầy tại thế, nơi yêu thương tổ ấm đầy đi về. Muốn như vậy thực hành lời ta dạy, sống tự